lập tức há mồm trợn mắt. Dáng người của Tiêu Lạc thật tuyệt, thắt lưng hẹp, cơ thể hình tam giác, cơ ngực cơ bụng đều tăm tắp. Thật là không thể tưởng tượng được, nhìn Tiêu Lạc hào hoa phong nhã như vậy nhưng lại có dáng người thật nóng bỏng. Ngũ Y không nhịn được hít hít nước mũi. Toàn thân Tiêu Lạc đều là nước, phía dưới là một chiếc khăn tắm, cứ như vậy đi ra. Anh đi đến gần Ngũ Y một bước, Ngũ Y không nhịn được mà nín thở. Đây là lần đầu tiên của anh và Y. Trong lòng anh vô cùng kích động nhưng lại không biểu hiện phần hưng phấn quá trớn ra ngoài. Anh sợ cô sẽ nghi ngờ. Nếu đã là vợ chồng, làm sao còn có thể xa lạ như vậy chứ? Tiêu Lạc lặng lẽ nhìn Y, nhìn cô đang chống cằm, gương mặt thẹn thùng trông rất ngốc nghếch. Vật nhỏ này nhất định là bị mình mê hoặc rồi. Có cảm giác cực kỳ thành công. Tiêu Lạc tắt máy sấy, lấy tay để đẩy tóc, nhìn vào người đàn ông đẹp trai trong gương, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Sấy tóc xong rồi. Nhanh như vậy đã khô rồi sao? Vì sao thời gian sấy tóc lại nhanh như vậy chứ? Cô nên làm cái gì bây giờ? Cô căng thẳng muốn chết rồi. Ngũ Y Y nhịn không được, dùng tay nắm chặt cái chăn, sợ đến mức mí mắt cũng không dám nhìn Tiêu Lạc. Tiếng bước chân càng đến gần, cô lại nhịn không được run rẩy. Y Y, biết rõ anh vẫn luôn rất yêu em không? Tiêu Lạc thâm tình thổ lộ, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, khi anh đặt vào lòng bàn tay mình rồi nhẹ nhàng vuốt ve. Gương mặt của Ngũ Y trong chốc lát đỏ bừng, hơi lo lắng. Là sao? Rất cảm ơn anh đã đối xử với em như vậy. Em rất cảm ơn. Cảm ơn em đã tin tưởng anh, giao em cho anh, cho phép anh làm bạn với em cả đời. Đây mới là cảm kích của anh đối với em. Ngũ Y nâng mắt, ngạc nhiên nhìn Tiêu Lạc. Người đàn ông này rất có cảm tình. Có thể có được người chồng như vậy, cả đời này cô còn muốn gì nữa? Thật là đáng giá. Lúc em gặp tai nạn, anh vẫn luôn ở bên em, không bao giờ bỏ đi. Đương nhiên, em là tất cả của anh, là duy nhất của anh, là người anh yêu nhất. Tại sao anh có thể rời bỏ em? Tiêu Lạc cười nhe răng, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, lấy tay vuốt ve mái tóc Ngũ Y. Cảm ơn anh. Ngũ Y cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt nóng như lửa kia. Nó lắp bắp. Ngoại trừ nói cảm ơn ra, cô thật không biết hiện tại nên nói gì. Không nhớ sao? Tay Tiêu Lạc thuận lợi chưa đến đầu vai Ngũ Y, nhẹ nhàng xoa xoa. Cái gì? Ngũ Y muốn né tránh tay anh ta. Tay của anh giống như có dòng điện vuốt ve bờ vai cô, làm cho cả người cô đều mềm nhũn, có một loại cảm giác tức giận không nói nên lời. Cô rất sợ cảm giác này. Em nhớ không ra chúng ta ngọt ngào đến mức nào sao? Ngũ Y lắc đầu. Thần xin lỗi, xem ra thật sự không nhớ ra. Không sao, có anh ở đây, anh sẽ tự mình nói cho em biết, sau đó cho em ôn tập lại quá khứ, cho em làm quen một chút về quá khứ của em. Tiêu Lạc ngồi trên giường, nệm hơi lún xuống một chút. Ngũ Y có một loại cảm giác đang đến gần con dã thú nguy hiểm, lập tức run bắn người. Tiêu Lạc nhạy cảm thấy được, ánh mắt anh khẽ ngẩn ra, nhưng chỉ là một giây ngắn ngủi, anh lập tức che giấu phần tâm tình này. Hai tay ôm lấy gương mặt Ngũ Y, giọng nói chuyện thật nhỏ và ôn nhu, giống như ma chú. Em vốn rất thích hôn môi anh, thích anh từ từ mút mùi thơm của em, giống như vậy. Tiêu Lạc hạ mí mắt, xì ngốc nhìn đôi môi đỏ mọng của Ngũ Y, từ từ đến gần. Chậm một chút, em còn chưa chuẩn bị sẵn sàng nữa. Tiêu Lạc giật mình. Em không cần phải chuẩn bị, em chỉ cần nhắm mắt lại, hưởng thụ và đánh giá là được rồi. Ngũ Y nhanh chóng thở hổn hển. Nhưng mà không được, em căng thẳng, em cần phải điều chỉnh thật tốt, chờ em thở vài hơi để cho em chuẩn bị cho tốt. Hai mắt Ngũ Y chợt mở to. Tiêu Lạc không để cho cô có thời gian nói chuyện, trực tiếp dán vào, hung hăng hôn lên môi cô. Ngũ Y dùng sức lắc đầu, bản năng muốn cự tuyệt. Vì sao chồng cô hôn cô lại bài xích như vậy? Một tay Tiêu Lạc đặt sau gáy Ngũ Y, cố định đầu cô, không để cho cô lộn xộn, cả người áp vào, dán chặt vào ngực cô, tìm một vị trí thích hợp hôn sâu. Ngũ Y muốn nói với ông xã mình trước tiên đừng gấp, bây giờ cô rất sợ hãi, nhưng mà làm sao có thể nói ra được? Tất cả tiếng động phát ra đều là tiếng hừ hừ đứt quãng, lặp đi lặp lại. Cũng giống như làm nũng. Điều này làm dấy lên trong người Tiêu Lạc sôi sục, anh khẽ kêu một tiếng, nụ hôn càng sâu thêm, hận không thể nuốt Y vào trong bụng. Cả người đều áp vào, lập tức đem Ngũ Y đè ép dưới thân mình. Nụ hôn nóng bỏng đánh thức tất cả tế bào trong người anh ta, muốn công thành đoạt đất. Y Y, anh yêu em. Tiêu Lạc thâm tình nỉ non, cởi bỏ khăn tắm cuốn bên hông anh. Ngụ Y sợ tới mức hét to một tiếng, lập tức nhắm mắt lại. Thần xấu hổ, cô không nên nhìn cơ thể đàn ông, quá xấu hổ. Y Y, tay Tiêu Lạc di chuyển trên người Ngụ Y, có phần nóng này xé rách áo ngủ của cô. Đừng như vậy, dừng lại. Ngụ Y sợ tới mức bắt lấy tay của anh lại, không để cho anh xé rách, tay hai người đang đọ sức. Đừng, em không muốn, buông em ra. Em không muốn tiếp tục, em không muốn. Ngụ Y giả sức giãy giụa. Bảo bối, thử qua một lần, em sẽ không sợ nữa. Anh đảm bảo, anh sẽ nhẹ nhàng, rất dịu dàng. Tiêu Lạc hoàn toàn không quyết định tha cho Ngụ Y. Anh tự nói với mình, nhất định phải làm cho tinh thần hăng hái thêm, để cho cô quen với việc trong cô của anh, phải để cho cô tiếp nhận sự thật hai người bọn họ hòa thành một thể mới được. Tiêu Lạc dằn lòng, ôm lấy hai chân Ngụ Y, thân thể anh chen vào giữa hai chân cô. Ngụ Y đột nhiên ngừng tất cả động tác phản kháng. Tiêu Lạc giật mình nhìn Ngụ Y, chỉ thấy Ngụ Y nghiêng cái đầu nhỏ, đôi mắt gắt gao nhắm chặt, hàm răng cắn chặt đến mức môi bật máu, từ khóe mắt chảy ra hai giọt nước mắt. Em khóc sao? Tiêu Lạc kinh hãi, trong lòng căng thẳng, tất cả hào hứng đều tan biến. Ngụ Y khóc thành tiếng, dùng tay nhỏ bé ra sức lau nước mắt, toàn thân đều run lẩy bẩy, giống như là một con vật nhỏ đáng thương sắp bị bóp chết. Tiêu Lạc ngẩn người, mặc dù cô mất trí nhớ, nhưng cô cũng không thể thản nhiên tiếp nhận anh sao? Chẳng lẽ thân thể có thể tự động bài xích anh? Cái ý nghĩ này khiến Tiêu Lạc cảm thấy cực kỳ bi thương. Không có chuyện gì, đừng suy nghĩ, ngủ đi. Tiêu Lạc cúi đầu hôn lên trán Ngụ Y một cái, cứ như vậy khỏa thân đi vào phòng tắm. Ngụ Y lén lén nhìn bóng lưng Tiêu Lạc một chút, đàn ông không mặc gì cũng rất mê người. Đáng tiếc thế nhưng bản thân mình không cách nào đối mặt với sức mê hoặc của ông xã. Vừa rồi rốt cuộc mình xảy ra chuyện gì? Tại sao vào thời đoạn ý loạn tình mê mà cô lại bị hù dọa đến mức oà oà khóc lớn? Chính cô cũng không biết mình sao lại như thế này. Tiêu Lạc cau mày hướng về phía nước lạnh tắm, phía dưới lửa nóng cùng nóng nảy làm cho toàn thân anh khó chịu. Nghĩ tới nghĩ lui, không nhịn được tức giận, nện một đấm ở trên tường. Thật đáng chết, Y Y mất đi trí nhớ, anh không có cách nào cùng cô thành công hoàn thành việc đó. Ngày mai nhất định phải làm tốt khúc dạo đầu, làm cho cô cam tâm tình nguyện tiếp nhận mình. Tiêu Lạc tắm rửa xong, mặc áo tắm vào, tự ý buộc đai lưng đi ra khỏi phòng tắm. Y Y ngủ tiếp đi. Tiêu Lạc kéo chăn lên trên cho Ngụ Y, thở dài đi ra khỏi phòng ngủ. Trong bóng tối, Ngụ Y mở to mắt, thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Lạc tìm điếu thuốc, vừa mới đốt, hút vài hơi, điện thoại di động liền vang lên. Anh nhíu mày, nhìn biểu thị cuộc gọi đến là thuộc hạ trong nước. Nói, anh phun ra mấy vòng khói. Anh Lạc, đã xảy ra chuyện. Chuyện gì? Chị hai bị Hoắc Phi Đoạt bắt đi. Cái gì? Chị tôi, chuyện gì xảy ra? Không thể tưởng tượng được, Hoắc Phi Đoạt ác như vậy. Hắn không quản tin tức dư luận, cũng không quản cảnh sát đã tham gia, trực tiếp trói chị hai đi. Treo ở Đại Kiều, hắn còn nói cho anh 8 giờ, nếu như không xuất hiện, lập tức vứt chị hai xuống dưới cầu làm mồi cho cá. Hoắc Phi Đoạt hoàn toàn trong trạng thái chờ xuất phát, làm gì còn dáng vẻ mệt mỏi nữa. Tìm đường địa chỉ ư? Hoắc Phi Đoạt hướng tới bên tên trẻ tuổi nói giống. Tìm được rồi, ở Ba Lan. Chạy đi xa như vậy, Tiêu Lạc muốn để cho tôi cả đời không tìm được Y. Hắn đúng là mơ tưởng. Lập tức phải máy bay chuyên dụng đến ngay Ba Lan. Lão đại, anh định đi Ba Lan, vậy Tiêu Mai phải làm sao đây? Người ta dù sao cũng là người đẹp hết thời, bây giờ còn treo ngược ở trên Đại Kiều, vậy nên giao người này cho ai? Cố Tài Viễn ngăn cản Hoắc Phi Đoạt, làm ra bộ dáng như tôi rất ngoan. Cậu đã chủ động xin đi rất giặc, vậy thì giao cho cậu, cậu xem thử rồi xử lý đi. Theo suy đoán của tôi, Tiêu Lạc tuyệt đối sẽ không mặc kệ chị gái mình. Anh ta còn chưa mất trí đến trình độ biến thái này. Cố Tài Viễn trợn tròn mắt. Chao ôi, tôi làm gì có chủ động xin đi giết giặc, tôi không phải hỏi một câu như vậy sao? Tôi biết rõ, cậu có thể khống chế chuyện dục vọng, dĩ nhiên cũng có năng lực này. Đi đi, tôi tin tưởng cậu có thể xử lý tốt. Hoắc Phi Đoạt vỗ vai Cố Tài Viễn, tiếp theo, người đã bước đi ra bên ngoài. Ngụ Y tỉnh lại, trời đã sáng rồi, có lẽ là quá mức mệt mỏi nên giấc ngủ này đặc biệt ngon giấc. Thật giống như trong giấc mơ, còn nằm mơ thấy một người đàn ông anh tuấn, người đàn ông kia tuyệt đối không phải là ông xã Tiêu Lạc. Vậy anh ta là ai chứ? Tại sao trong giấc mơ anh ta lại cười với mình? Ngụ Y gãi đầu ngồi dậy, duỗi lưng một cái. Ngụ Y xuống giường, mang dép lê, không mặc áo khoác, đi đến trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài. nơi này có thể thấy biển rộng, mình nhớ rõ. Đột nhiên trong đầu Ngũ Y xuất hiện ý niệm này. Biển rộng, dù sao đứng trước cửa sổ, đầu tiên cô liền nghĩ đến biển rộng. Kết quả, Ngũ Y mở cửa sổ ra, đáp lời là hơi lạnh sáng sớm, nhìn mọi nơi trái phải một vòng, ở đâu không có biển rộng. Nơi này thực chất chỉ là nông trường giã ngoại, chỉ thấy một rừng cây. Vì sao mình lại nghĩ đến biển rộng? Ngũ Y hết sức không hiểu. Cô nghiêng đầu, thấy trên tủ ở đầu giường có một trang giấy gấp lại, mở ra nhìn. Tiêu Lạc gửi thư cho mình, Ngũ Y nói thầm ra tiếng. Đều ở cùng một nhà, còn là hai vợ chồng, có lời gì cứ nói được rồi, cần phải tới viết thư hay sao? Người này thật là cổ quái. Trong thư chữ viết lưu loát, kiểu chữ tuần Mỹ. Anh có chuyện đi ra ngoài sao? Sẽ có người chăm sóc mình? Ngũ Y mở to mắt, nhìn hai bên một chút, quả nhiên trong phòng ngủ yên tĩnh không có người. Ai sẽ chăm sóc mình? Ngũ Y mặc quần áo tử tế buồn bực đi xuống lầu, liền thấy hai người phụ nữ giúp việc già đang chờ cô. Bà chủ, người đã tỉnh, muốn ăn chút gì không? Xin phân phó. À, các người không, tùy tiện làm bữa sáng là được rồi. Ngũ Y hướng tới các bà cười nhạt, dọc theo cầu thang đi xuống dưới. Đây là nhà cô và Tiêu Lạc sao? Tại sao cảm thấy khắp nơi đều xa lạ như vậy? Giống như là đang ở trong nhà của người khác vậy. Từ cọng cây, ngọn cỏ, một chai một bình, giống như là nhìn không quen thuộc. Các người là ai? Ngũ Y ôm ngực, nhìn hai người đàn ông lực lưỡng trong phòng khách, sợ tới mức lùi về phía sau mấy bước. Hai người đàn ông này vừa nhìn liền bộc lộ khuôn mặt hung ác, bả vai rất rộng, cánh tay khỏe mạnh, đang giữ tại cửa phòng, giống như hai người bảo vệ. Bà chủ khỏe chứ? Chúng tôi đến bảo vệ an toàn cho bà. Ngũ Y chớp mắt vài cái. Bảo vệ an toàn cho tôi? Tôi cần bảo vệ sao? Ngũ Y có chút không hiểu. Cô chẳng qua chỉ là người bình thường, cũng không phải là nhân vật đặc biệt gì, còn cần bảo vệ sao? Thật không thể tưởng tượng nổi. Ngũ Y sợ tới mức chạy vào phòng ăn, giống như một đứa trẻ ngồi trước bàn ăn, nâng hai má chờ ăn cái gì đó. Thỉnh thoảng vẫn còn hơi sợ, nghiêng mắt nhìn hai người bảo vệ mấy lần. Ăn xong điểm tâm, lái xe con bên ngoài, ở trong vườn trồng trọt đi dạo. Cầm cây kéo lớn muốn cắt sửa lại hoa cảnh, cố sức xách theo, ở trong hoa viên đi bộ. Em sẽ cắt bỏ hoa sao? Đột nhiên một âm thanh dễ nghe vang lên ở phía sau. Ngũ Y giật mình, xoay người lại nhìn. Ngũ Y há miệng thật lớn, giật mình nhìn người đàn ông cao lớn ở bên ngoài. Anh cả người mặc quần áo màu đen, áo khoác ngoài màu đen bọc lấy thân hình thon dài của anh. Chân thẳng lại dài, trên cổ quấn một cái khăn quàng cổ màu xám hồng, đan xen hình tam giác, quần áo phối hợp vừa thời thượng vừa đẹp. Lại nhìn đến mặt, vậy thì lại làm cho người ta đứng núi này trông núi nọ. Gương mặt tuấn tú quá mê người, con ngươi dài hẹp, sáng ngời và tĩnh mịch, sóng mũi cao, môi mỏng khêu gợi. Lúc này một tay anh đút ở trong túi quần, nhẹ nhàng cười nhìn cô. Nghỉ ngơi một lát, một thân lười biếng cùng phóng khoáng, nghĩ tới cô đã gặp qua anh. Cái mỹ nam này không phải là ở trong mộng hôn môi đó sao? Tại sao lại là anh? Ngụ Y xấu hổ lùi về phía sau nửa bước. Hoa Phi Đoạt bước về phía trước mấy bước. Em thế nào? Chẳng lẽ em không muốn gặp lại anh? Anh nhẹ nhàng cười một tiếng, lộ ra một chút răng nhỏ nhắn trắng nõn, mê hoặc chết người. Ngụ Y bị mê hoặc đầu óc choáng váng. Thật, anh là người thật sao? Anh không phải là trong giấc mơ mới có sao? Quá đáng sợ, người ở trong giấc mơ thế nhưng thật sự tồn tại. Cô bé ngốc, Hoắc Phi Đoạt nửa ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng Ngũ Y, nhìn cô 5 giây. Rốt cục nhìn không được, một tay ôm chặt Ngũ Y vào trong ngực. Y, anh lo lắng cho em chết đi được, có nhớ anh không? Trong thanh âm Hoắc Phi Đoạt mang theo vài phần nghẹn ngào, Ngũ Y mở to mắt, đần độn vài giây, cô mới phản ứng được, dùng sức vỗ Hoắc Phi Đoạt, cố dãy ra ngoài. Anh cái người này, chuyện gì xảy ra? Anh làm sao đối với tôi như vậy? Anh buông tôi ra. Anh còn như vậy, tôi sẽ gọi người tới. Buông tôi ra. Hoa Phi Đoạt kinh ngạc buông Ngũ Y ra, nhìn cô. Thế nào, vài ngày như vậy, em đã bị cái thằng nhóc Tiêu Lạc chết tiệt kia đồng hóa rồi. Không nên nói cho anh biết, em đối với thằng nhóc kia, cho tàn lại cháy. Anh ở đây nói cái gì vậy? Ngũ Y tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Cô rất đáy náy, lúc cô được người đàn ông này ôm chặt, vậy mà cô lại nghĩ đến mùi vị hôn môi, thật là mất thể diện. Anh sao lại nói chồng tôi như vậy? Lại mắng Tiêu Lạc là thằng nhóc chết tiệt, anh ấy là người tốt. Cái gì? Hoắc Phi Đoạt nhắm mắt lại, cảm giác có gì đó là lạ. Chồng? Em nói ai là chồng của em? Tiêu Lạc. Tiêu Lạc là chồng tôi, hai chúng tôi là vợ chồng. Anh là ai? Vì sao anh lại sẽ đến nhà của tôi? Ai cho phép anh vào đây? Ngụy nhặt cây kéo ở trên mặt đất, nhìn về phía Hoắc Phi Đoạt vẻ mặt đề phòng. Tự nói với mình là một cô gái tốt, là người phụ nữ đã có chồng, tuyệt đối sẽ không vì trai đẹp mà đầu hàng. Hoắc Phi Đoạt đứng thẳng người, chống nạnh không dám tin. Ngụy, em điên rồi sao? Em khi nào trở thành vợ của Tiêu Lạc? Tiêu Lạc lúc nào lại biến thành chồng của em hả? Chúng tôi đã kết hôn hơn một năm, làm sao? Liên quan gì tới anh? Anh tránh ra. Cái gì? Hoắc Phi Đoạt giống như đang nghe chuyện cười. Buồn cười chết đi được. Em và Tiêu Lạc biết nhau chưa quá một năm, làm sao lại có thể kết hôn hơn một năm? Em nói liên quan gì tới anh? Anh là người đàn ông của em là người phụ nữ của anh. Ui há to miệng, mắt choáng váng. Anh nói cái gì? Anh là người đàn ông của tôi căn bản không biết anh. Anh không nên nói bậy. Hoắc Phi Đoạt kinh ngạc, hai giây sau anh mới chỉ vào mũi mình, nhìn kỹ khuôn mặt anh một chút. Em dám nói em không biết anh? Ngụy cắn môi, nghiêm túc nhìn Hoắc Phi Đoạt, chậm rãi lắc đầu một cái. Tôi thật sự không biết anh. Hoắc Phi Đoạt tức giận đến mức vung quả đấm. Muốn điên rồi, em dám nói em không biết anh? Trước kia, em làm hư xe Bugatti của anh, em quên rồi sao? Hả? Tôi nào có? Em nợ tôi 200 vạn chưa trả, chẳng lẽ em cũng quên? Không phải đâu, 200 vạn, tôi làm sao có khoản nợ đó, tôi không có. Vậy em cũng không phải đem ba em cùng với các chị gái cùng cha khác mẹ quên luôn chứ à? Bọn họ luôn nhằm vào em, khi dễ em, muốn em đuổi ra khỏi nhà họ Ngũ. Anh nói chậm một chút, tại sao tôi không có nghe nói qua? Tôi không phải là không có cha mẹ sao? Không phải cha mẹ đều đã chết hết hay sao? Tôi làm sao có ba người chị? Tại sao anh lại ở đây bịa chuyện chứ? Ngụy ôm đầu, nhăn gương mặt nhỏ nhắn lại. Hoắc Phi Đoạt cảm thấy không ổn, một phát bắt được cánh tay Ngụy. Em nhìn anh đi. Làm gì? Anh thả tôi ra. Nhìn anh. Hoắc Phi Đoạt gầm lên giận dữ. Ngụy sợ tới mức run bắn cả người, sợ hãi nhìn gương mặt tuấn tú của Hoắc Phi Đoạt. Ánh mắt của anh thật đẹp, giống như là kim cương, xinh đẹp giống như kim cương trong đêm. Anh nắm tôi đau quá. Ngụy nhỏ giọng ấp úng. Hoắc Phi Đoạt sửng sốt một chút, đau lòng thả lỏng ra, thở dài, nói nghiêm túc. Nhìn anh, anh là Hoắc Phi Đoạt, là người đàn ông của em, chúng ta lập tức đi đăng ký kết hôn. Khoảng thời gian này em đột nhiên mất tích, là bị thằng khốn Tiêu Lạc kia bắt đi. Hả? Không phải đâu, Tiêu Lạc là chồng tôi mà. Em hãy nghe anh nói. Hoắc Phi Đoạt cắt đứt lời nói của Ngụy. Mẹ của em qua đời, chị cả của em là Ngũ Nhân Ái vì chuyện yêu đương với Tiêu Lạc đã tự sát chết. Em rất hận Tiêu Lạc, em cho rằng Tiêu Lạc hại chết chị cả của em nhớ không? Ngụy mở to hai mắt, cho con ngươi đều là hoảng sợ. Anh nói cái gì? Tôi có chị, Tiêu Lạc lại còn hại chết chị của tôi. Hoắc Phi Đoạt dùng sức gật đầu. Sau khi Tiêu Lạc và chị cả Ngũ Nhân Ái của em đính hôn, lại đổi ý, công khai hủy bỏ hôn ước, không chừa mặt mũi cho chị em. Cô ấy không chịu nổi nên tự sát, rất đáng tiếc là không cứu được, cứ như vậy mà chết. Chẳng lẽ em đã quên rồi sao? Ngụy lắc đầu. Không thể nào, điều đó không thể nào. Đây đều do anh suy đoán, đều là anh bịa đặt. Tiêu Lạc làm sao có thể như vậy? Anh ấy là chồng của tôi, anh ấy là người tốt, anh ấy rất ôn nhu. Đây đều không có khả năng, đây cũng không phải là sự thật, đây đều là anh gạt tôi. Ngụy hít thở ngày càng gấp, càng ngày càng nhanh, đột nhiên tròng mắt khẽ đảo, cả người ngã xuống đất bất tỉnh. Hoắc Phi Đoạt ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Ngụy vào trong ngực. Em không sao đấy chứ? Tên Tiêu Lạc chết tiệt, rốt cuộc mày đã làm gì đối với Hoắc Phi Đoạt ôm Ngụy, nhanh chóng chạy vào biệt thự. Hoắc Phi Đoạt lo lắng, nhanh chóng liên lạc với bác sĩ giỏi nhất, tôi nghi ngờ y mất trí nhớ. A Trung đi được vài bước chợt dừng lại, mở to mắt. Cái gì? Mất trí nhớ? Không phải chứ? Mất trí nhớ? Chơi trò mất trí nhớ? Ngụy nằm trong phòng ngủ, Hoắc Phi Đoạt đi qua đi lại trong phòng. A Trung đứng gần cánh cửa, trong mắt dõi theo thân ảnh di chuyển của Hoắc Phi Đoạt. Lão đại đi tới đi lui, làm anh ta muốn choáng váng rồi. Bác sĩ ngồi ở bên giường khám bệnh cho Ngụy. Dưới lầu, lấy làm tiếc nói. Đúng là mất trí nhớ. Dựa vào sự kiểm tra của tôi, là bị tiêm vào người loại thuốc mất trí nhớ kiểu mới, nên mới có thể xảy ra như vậy. Tất cả trí nhớ ban đầu đã bị niêm phong. Cái gì? Niêm phong trí nhớ lại? Vậy làm sao bây giờ? Trước mắt tôi không có cách nào.

Quê của tôi ở đâu? Ngụ Y áp mặt vào lồng ngực của Hoắc Phi Đoạt, người mùi hương nhàn nhạt thơm mát trên người anh. Cô cảm thấy lúc này thật sự có chút Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net